Thiên Vũ 1, Ma Vân Thư Viện, chương 30. Rồng xanh gặp nước lúc hoàng hôn. Ý Huyền trốn chạy được vì một lý do rất đơn giản, thân thể nó đang trong suốt. Hư linh ảo cảnh vừa xuất hiện, nó lập tức lồng cồn bò vào rừng cây rồi chạy thục mạng ra hậu sơn. Lý Huyền biết, lần này Thạch Tử Ngưng không buông tha cho nó đâu. Nếu dùng hết pháp bảo mà nó vẫn không thắng nổi thì chắc chắn Thạch Tử Ngưng sẽ cương quyết đoạt lấy ngôi vị đại sư huynh. Cứ như hiện thời, một người làm đại sư huynh, một người làm đại sư tỷ, chẳng phải là tốt lắm ư? Vì sao lại khăng khăng phá vỡ thế cân bằng đó? Lý Huyền đang rất cuống quýt, nhưng may mắn là nó vẫn còn một nước cờ cuối cùng. Nước cờ này không phải A-La thần lôi, mà là phượng đầu thứ. Dù thắng đèn thay hồng ngọc, nhưng chắc gì ngươi đã thắng được Giao Nhi. Lý Huyền hằng học nghĩ, Nguyên Tôn còn không dám làm phật ý nó nữa là. Tuy không tránh được cảnh ngồi cả ngày kể chuyện bi lụy cho Giao Nhi nghe, nhưng so với việc bị Thạch Tử Ngưng nện cho một trận rồi nhẫn tâm lôi đến trước mặt Tử Cực lão nhân, tước đoạt mãi mãi quyền lực đại sư huynh, thì sự giày vò của Giao Nhi vẫn còn là nhẹ. Cảm giác nho nhói dọc sống lưng mách bảo Lý Huyền rằng Thạch Tử Ngưng đang đuổi đến với tốc độ kinh người. Đây cũng là nguyên nhân khiến nó phủi tay đào tẩu khỏi chiến trường, bởi nó biết Thạch Tử Ngưng và Thôi Gia tỷ muội chỉ muốn gây hấn với mình nó mà thôi. Hễ nó bỏ đi rồi, chúng sẽ không làm khó Dê Phong Thường Thanh và Biên Lệnh Thành nữa. Ôi, lúc nào nó cũng là con người lương thiện, luôn lo nghĩ chu đáo cho bạn bè như vậy. Lý Huyền chạy đến Hồng Nguyệt Nhai, Vương Cổ nhìn sang Thiên Phong Nhai ở phía đối diện. Hang Giao Nhi tối om om, chẳng rõ nó ở nhà hay không. Ý nghĩ con chim đi ván khiến trái tim Lý Huyền trĩu nặng. Nó cuống cuồng tìm kiếm, may thay, cái lò xo mà Tô Do Liên cài đặt dạo nào vẫn còn nguyên. Nó dẫm lên, bật, bay. Một luồng kiếm quang trắng lóa vụt lóe sáng trên vách núi, chém đánh chắc sang phía Thiên Phong Nhai. Đá vụn lở rào rạo, đúng lúc Lý Huyền sắp lọt được vào cửa hang Giao Nhi thì bị một tảng nện trúng người. Cũng lúc ấy, nó nhận ra con chim không ở trong hang. Thê thảm quá. Lý Huyền rơi lộn đầu xuống. Bên dưới chính là đầm độc long của An Nã Già La. Trên miệng vực nổi lên một luồng khí xanh vòng quanh. Cửu mệnh thạch sáng rỡ, khe mắt mèo ở giữa trương nở tròn xoe, tỏa ra chín tia sáng lượn sóng, kết thành một quả cầu xanh khổng lồ đỡ Thạch Tử Ngưng vào giữa. Kiếm quang trên tay cô nhán hiện, lăng không chém theo Lý Huyền. Chết chắc rồi. Lý Huyền không kìm được phẫn hận, vì sao pháp bảo của ai cũng tử tế, mà. Mình chỉ nhận được một quyển sách rác rưởi vô dụng. Thiên Thư Gia Gia ấm ức. Ta không phải quyển sách rác rưởi. Bùng một tiếng, Lý Huyền lao thẳng xuống làn sóng xanh biếc của đầm độc long. Nó mới chạm mặt nước, cái đầm đã đổi màu đen kịt. An Nã Già La đánh hơi được mùi của kẻ mà nó căm ghét đến cực kiểm, lập tức từ đáy sâu lao vọt lên. Lý Huyền thừa sức tưởng tượng ra cảnh chết của mình. Nó quyết định buông xuôi, không thèm giãy giụa, mặc cho sóng biếc xô đẩy, nổi cũng được, chìm cũng xong, kệ thay bản thân. An Nã Già La gầm gào, cái đầu to tướng trồi khỏi mặt đầm, làm sóng nổi tràn lên theo. Nó muốn túm bắt cái tên khả ố kia, băm vằm hắn làm muôn ngàn mảnh. Lúc này Thạch Tử Ngưng cũng đã bay xuống tới nơi, tạm dừng trên mặt đầm. Thoáng thấy con rồng khổng lồ ló ra khỏi vùng nước đen ngòm, cô ta không khỏi giật mình. Khí xanh từ cửu mệnh thạch xoáy tiếp, ngăn tách cô khỏi làn nước đầm đang sùng sục tuôn trào. Thạch Tử Ngưng lạnh lùng quan sát, nhận ra cái đầu to tướng phi phàm của con rồng đen. Cả người bỗng rung bần bật. Cô gãn giọng thốt. An Nã Già La. Á, lại thêm một kẻ nữa biết tên ta. Lẽ nào trong thời gian bị hãm ở cái đầm này, ta đã trở thành một long vật đình đảm thiên hạ rồi sao? An Nã Già La đắc ý quay cái đầu lừng lững như quả núi sang phía Thạch Tử Ngưng. Vừa trông thấy thân hình màu tím bay lơ lửng cùng khí xanh xoáy lòng vòng như chớp, nó lập tức khựng lại, mất tự chủ hét lên. Không phải đâu. Liền đó, nó uốn mạnh thân hình to lớn để hụt xuống đáy đầm, y như thể đang trốn chạy một ma nữ đáng sợ chứ không phải tránh mặt một cô gái yếu đuối. Khí xanh bùng ra, kéo thành một tia chớp dài, theo đà bay của Thạch Tử Ngưng xả thẳng xuống, chém đúng vào sống lưng An Nã Già La. Máu rồng phun thành vòi. Thạch Tử Ngưng thét vang, di chuyển thần tốc, chỉ trong khoảnh khắc đã xẹt tới trước mặt An Nã Già La, múa kiếm vung vút chặt phập vào mũi con rồng. An Nã Già La không dám đương cự với cô gái, lại uống mình một cái thật hoa lệ khiến bọc sóng sùi trắng, rồi chạy trốn sang chỗ khác. Thạch Tử Ngưng vận kiếm không ngừng, kiếm quang lóe sáng lần nữa, xẻ thịt rạch da An Nã Già La. Lần này thì con rồng kiêu ngạo phải nổi giận, nó cất giọng đanh thép. Da thịt cao quý và dòng máu Long Vương của ta mà bị chém bắn tung tóe bởi tay loài người hèn hạ ngông cuồng như ngươi ư? Có biết ngươi đại nghịch bất đạo đến mức nào không? Ta thề rằng ta sẽ giết ngươi. Thạch Tử Ngưng cười nhạt. Ngươi lấy tư cách gì mà nói chuyện cao quý ở đây? An Nã Già La, hãy trả món nợ của ngươi với gia đình ta đi. Thạch Tử Ngưng phóng vút lên cao giữa làn khí xanh lượn vòng, vung kiếm chém mạnh xuống. An Nã Già La gầm gừ cuồng nộ, một cột nước khổng lồ phục lên, xối thẳng vào Thạch Tử Ngưng. Cột nước to đến ba trượng, nổ ùng ùng, lập tức đánh tan tành đường kiếm. An Nã Già La ngáp. Một khi Long Vương cao quý trở nên nghiêm túc, thì loài người thấp hèn không chịu nổi đến một cú đập đâu. Cửu Mệnh Thạch không hổ là pháp bảo một thời của Tứ Cực Long Thần, cục nước mạnh mẽ như thế mà cũng không thể làm hào quang của nó tan loãng đi được. Khí xanh lại bồng lên, Thạch Tử Ngưng bổ tiếp một nhát kiếm vào đầu An Nã Già La. Sóng nước sủi ùng ục, kiếm khí bắn thẳng lên trời, người và rồng quần nhau điên cuồng. Lý Huyền theo dõi, bụng như cờ mở. Nó không biết vì sao Thạch Tử Ngưng vừa nhìn thấy An Nã Già La là xông vào tấn công, nó cũng không ngờ An Nã Già La lợi hại đến thế lại đi e ngại Thạch Tử Ngưng, nó chỉ biết mình đã thoát chết. Lý Huyền lật đật trèo lên vách núi. Người và rồng vẫn đang quyết đấu. Lý Huyền lặng lẽ bò thật nhanh vào rừng, bò đến hơn một dặm đường, án chừng Thạch Tử Ngưng và An Nã Già La không tìm thấy mình nữa, nó mới nằm vật ra đất, thở như kéo bể. Đúng là thập tử nhất sinh. Đúng là bỏ mạng nơi chân trời góc bể. Nếu phải nếm trải thêm vài lần nữa tình huống nguy hiểm kiểu này, thì dẫu không bị kẻ nào giết chết, cũng sẽ tự chết vì sợ mà thôi. Lý Huyền chỉ mong cầu mai sau luôn được bình an, không phải đụng độ với những sự việc bạo lực tương tự. Nhưng ước mong của nó, số mệnh đã định, không bao giờ lọt được vào tay ông trời. Lý Huyền ngẩng đầu, nhìn cao xanh. Trăng sáng huyền ảo, soi rọi mặt đất mênh mông. Cách xa đầm Độc Long, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, hiền hòa lạ thường. Ánh trăng trải khắp vòng trời, làm nhạt mờ cả các vì sao. Chỉ còn một vì nằm lẫn giữa bóng cây là rõ ràng mà thôi. Lý Huyền ngắm ánh trăng một lúc, rồi bắt đầu nhìn đến vì sao nọ. Bỗng dưng, nó cảm thấy có điều bất ổn. Vì sao không hề nhấp nháy. Lòng chấn động một cách khó tả, Lý Huyền nhận ra kia không phải là sao, mà là đống sáng trong tay Si, đống sáng được luyện từ mắt hắn. Trái tim Lý Huyền như bị ai bóp chặt, nó thật không ngờ Si vẫn nấp trong thư viện chưa đi. Liệu hắn đã trông thấy mình chưa nhỉ? Lý Huyền không dám khẳng định, bởi thế nó bất động, mắt dán chặt vào đống sáng. May thay, đống sáng cũng bất động, hình như chưa phát hiện ra Lý Huyền. Nhưng Lý Huyền không dám tháo chạy, nó biết chỉ cần khẽ nhúc nhích thôi thì tên Si chuyên dùng mắt làm kiếm ấy sẽ phát hiện ra ngay. Nó không đủ gan mạo hiểm đến thế. Vì vậy, nó chỉ còn nước chờ đợi. Thời gian bỗng trở nên chậm chạp, mồ hôi lạnh toát từ từ lăn xuống theo má Lý Huyền, nó không dám cả đưa tay lên chùi. Đến một lúc, trong rừng chợt vang lên tiếng cười khô khốc. Lý Huyền nhận ra là tiếng cười của Si, tuy không hiểu vì sao Si cười, nó vẫn cảm thấy bồn chồn trong dạ. Si bảo, thực ra ta trông thấy ngươi từ đầu rồi, nhưng ta không hé môi, bởi ta đang đợi người khác. Tim Lý Huyền lạnh toát đi, nó biết, Si lên tiếng, chứng tỏ người hắn đợi đã xuất hiện. Quả nhiên, một giọng êm ái cất lên. Người hắn đợi là ta. Lý Huyền chồng dậy, ngoắt đầu định chạy, nhưng lại đâm sầm phải người nọ. Nó ngẩng mặt nhìn thì bắt gặp một đôi mắt. Đôi mắt sáng rực. Trăng bỗng ảm đạm hẳn đi, bởi vì toàn bộ tinh quang của nó đều dồn cả vào đôi mắt này rồi. Đôi mắt sáng tới mức gây chói, nhưng sâu trong đồng tử lại có một khối sáng nhạt hơn, bảy màu, đang xoay từ từ rất chậm. Lý Huyền mơ hồ cảm thấy khối sáng ấy là mười phương thanh tịnh, là thế giới cực lạc, nó vô thức cất bước tiến tới gần. Rồi thì, nó lạc mất mình. Cát vàng mênh mông, máu đỏ lạnh ngất. Định viễn đao cắm sâu trong cát. Hệt như lá cờ kiêu hãnh bay phần phật dưới gió giữ đất hồ. Chàng ngẩng đầu, nhìn bạc ngàn nhân mã đang xếp hàng chỉnh tề chờ đợi. Bọn họ là những kỵ sĩ tinh nhuệ hạng nhất của Tây Vực, bị Tín Dương Hầu kích động nên kéo đến đây nhằm cản trở chàng. Toàn bộ hỏa lực của 50 nước vùng Tây Vực đang tập trung lại, chỉ để ngăn chàng vượt qua Lôi Trì. Định Viễn đao gầm rít trong gió, kình lực vô địch của chàng đã gần như cạn kiệt, nhưng không một ai trong binh đoàn hổ báo kia dám tiến lên. Bởi vì chàng là đô hộ của Tây Vực, cũng là đấng vương chủ không ngai của 50 nước trên lãnh thổ này. Các kỵ sĩ tinh nhuệ kia từng là thuộc hạ của chàng, nhưng bây giờ lại trở thành địch thủ. Mắt họ toát ra vẻ sùng kính, họ không dám mạo phạm chàng, chi dám kết thành Cố Dương trận, tận dụng đồng cát vàng bất tận mà ngăn chàng tiến bước. Chàng ngẩng đầu. Phía sau hàng kỵ sĩ là một ngọn núi đen thù lù, đó là Ma Sơn của Tây Vực. Cũng là nơi chàng muốn đến. Nếu chàng đến Ma Sơn thì đất bằng nghiêng ngả, gió bão cuồng quay, sinh linh chết chóc. Nhưng chàng phải đến, bởi người con gái chàng yêu đã bị đưa tới đó, trở thành vật tế của Ma Vương. Chàng sẽ dẫn 36 thiết vệ của mình vào cứu người con gái ấy ra. Một giọng già nua vãng tới, khuấy động gió cát mịt mù. Đô hộ đại nhân. Mười mấy năm ngài trấn giữ Tây Vực, 36 vạn sinh linh nơi đây đều nặng lòng biết ơn. Nếu không có ngài, 50 nước miền Tây Vực khó lòng thiết lập được hòa ước với Hán Triều. Đô hộ đại nhân. Hãy nghe lời khuyên của bản vương mà về đi. So với cả quốc gia thì một người con gái có thấm tháp gì đâu. M. Người vừa nói đó là Cư Tư, vương, một viên vương thông thái với đôi mắt nhìn thấu ảo ảnh hư vô trong sa mạc. Nhưng ông ta có thể nhìn thấu trái tim con người không? Một người con gái so với cả quốc gia, quả thật không thấm tháp gì ư. Chàng vụt siết chặt thanh Định Viễn đao, cử động khiến trái tim sôi sục trấn tĩnh đi một chút. 13 năm nay, chàng và 36 thiết vệ chuyển đến chinh thảo miền Tây Vực, trải bao gian nan khổ sở mới tạo lập được hòa bình giữa 50 tiểu quốc và Hán Triều. Nếu bây giờ chàng khăng khăng vào Ma Sơn, chỉ e nền hòa bình gian nan lắm mới đạt được ấy sẽ bị phá vỡ, những thành quả chàng khổ công bồi đắp sẽ đổ xuống sông xuống bể hết. Lửa hiệu chiến tranh bốc lên ở đây đủ sức đốt cháy cả thiên hạ. Nhưng chàng nở trơ mắt nhìn Ma Vương chiếm đoạt người chàng yêu ư. Định Viễn đao là thanh đao mà chàng yêu quý nhất. Chàng đã từng vung đao này chém bay đầu tên thổ phỉ lang phong hung hãn nhất miền Tây Vực, nhưng giờ đây sao thanh đao nặng thế, chàng không tài nào nhấc lên nổi. Con người chàng không chỉ có tình yêu, mà còn gánh trách nhiệm, còn nuôi lý tưởng. Trách nhiệm và lý tưởng ấy như đinh tán, ghim chặt chàng lại. Yên lặng. Ba vạn đại quân cùng yên lặng nhìn người đàn ông đau khổ. Đúng lúc ấy, một án long vũ sặc sỡ rời khỏi Ma Sơn đen kịt, lờ lững trôi xuống. Đó là một người con gái màu sắc như mây, linh hồn nàng đã trôi theo gió, chỉ để lại trần gian tấm thân tục lụy này. Chàng gầm to, bật dậy đón lấy tấm thân như nạm lông sặc sỡ kia. Giá lạnh đã phủ kín nét mặt điềm tĩnh của người thiếu nữ, đôi tay run run của chàng không thể truyền cho nàng một chút hơi ấm nào được nữa. Nhưng khuôn mặt nàng còn đọng một nụ cười vĩnh cửu. Nàng biết sinh mệnh mình sẽ đánh đổi được một kho báu cực kỳ quý giá cho vùng Tây Vực. Ấy là nước. Vì thế nàng đã vào yêu hồ trong Ma Sơn, hy sinh tấm thân thánh thiện để hoàn thành lễ hiến. Nàng không hề sợ hãi, bởi biết rằng có một nam tử luôn dõi theo mình. Nắm chặt miếng ngọc bội lạnh toát mà chàng trao cho, nàng bình tĩnh đón nhận tất cả. Bây giờ, nàng đã có thể thả nắm tay, trả lại miếng ngọc bội cho nam tử ấy. Chàng khẽ khàng đón lấy miếng ngọc, đến linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Tiếng rồng gầm thê thảm. Định Viễn đao sáng loáng. Chàng ôm chặt người con gái, ngửa mặt nhìn trời, hú một tràng bi thương. Tiếng hú vang đi xa mãi trên sa mạc. Ba vạn quân im phăng phắc. Cưu Tư Vương thở dài, trầm giọng nói. Đi thôi. Đại quân nhất tề cúi xuống hành lễ, rồi từ từ lui lại sau. Còn một mình trong ánh tịch dương hoảng loạn, chàng quỳ gục trên đất, ôm chặt tấm thân như đóa bách hợp khô héo. Nếu không sở hữu võ công vô địch thiên hạ, liệu chàng cố bất chấp tất cả để yêu nàng? Nếu không phải là đấng vương chủ không ngai của 50 nước Tây Vực, liệu chàng có xông lên Ma Sơn cứu nàng về? Nếu không gồng trên vai nhiều trách nhiệm và gánh nặng như thế, liệu chàng có dắt tay nàng đi Ngao Sơn ngoạn thủy, vĩnh viễn sống trong khoái hoạt tiêu dao? Kiếp sau, ta không cần danh vọng hiển hách hay võ công cái thế nữa, ta chỉ cần được yên ổn yêu nàng. Môi chàng áp mạnh xuống nền cát vàng, âm thầm thề với sa mạc trang trọng uy nghiêm. Chàng biết, trời, đất, gió và cát đều nghe thấy. thiên địa rộng lớn này sẽ làm chứng nhân cho lời thề của chàng, lời thề sẽ được kiểm nghiệm vào một ngày nào đấy, trong một số kiếp nào đấy. Chàng ẵm nàng, đặt vào xoáy ốc sa mạc. Cát chảy. Nàng dần dần chìm lấp. Còn chàng bắt đầu luân hồi. Luân hồi thành tên Lý Huyền Vô lại tự do, suốt ngày bị yêu quái theo sát. Một cơn thôi thúc mãnh liệt khiến chàng muốn nhìn dung mạo của người con gái. Chàng vụt thò tay, xé tấm mạng sa che mặt nàng. Chàng nhất định phải nhìn thấy khuôn mặt ấy, bởi luân hồi của chàng đều là vì nàng cả.